Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 60, hữu hiệu cùng mất đi hiệu lực. Chiến trường đầu Bắc, hắc bạch đạo người mang theo gấu mèo bộ hạ chính diện đối đầu phi long tử mãng bầy. Hắc bạch đạo người từ trong cổ phun ra một cây thúy ngọc trúc trượng. Trúc trượng trên ngày thường chậm rãi đều là xanh biếc lá trúc. Đón gió bãi xuống, lập tức biến thành từng đạo cứng cỏi sắc bén lá trúc tiểu đao. Phi long tử đứng lên nửa thân thể, phun ra thật dài tim, cười khằng khặc quái dị. Ngươi cái gấu đồ chơi, toàn thân béo ị thịt mỡ, đây là muốn cho bổn đại tiên đưa bữa ăn sao? Hắc bạch đạo người lắc lắc người từng bước một rời đi lên, đem thúy ngọc trúc trượng bốn phía quét ngang. Gần ngàn chuôi lá trúc tiểu đao vừa đi vừa về cắt chém. Lập tức đem dẫn đầu hai đầu cự mãng cắt thành vụn vụn vặt vặt cũng không biết nhiều ít đoạn. Phi long tử giận dữ. Tốt yêu gấu, chớ có làm tổn thương ta hài nhi. Lưỡi miệng mở rộng, một viên mặc ngọc mật rắn bay ở giữa trời quay tròn loạn truyền. Đảo mắt biểu ra đầy trời hắc vụ. Cái này hắc vụ tản ra gây mũi mùi lạ. Nghe ngóng lệnh người buồn nôn, tích chứa trong đó kịch độc. Hắc bạch đạo người lập tức một trận choáng đầu hoa mắt. Hắn còn tốt một chút, thủ hạ mèo hùng nhi lang nhóm cũng có chút không chịu nổi. Lập tức liền có mấy cái tu vi yếu kém ngã quỵ tại đất. Bất tỉnh nhân sự, phi long tử dương dương đắc ý, nói, lại nhiều nếm thử bản tiên năm bước mê vụ tư vị. Bảo vệ ngươi thần hồn điên đảo. Đang cười lúc, đã thấy đối diện hắc bạch đạo người đem trước mắt trúc trượng vừa rút lui. Nhô ra mập mạp tròn vo bánh nướng mặt. Hai con đen nhánh vành mắt lúc mở lúc đóng. Nháy không ngừng, chớp động ở giữa, ẩn ẩn ngấn lệ hiển hiện. Cứ như vậy một cái chớp mắt, phi long tử ánh mắt lập tức liền na bất khai. Bị đối phương hai con mắt quầng thâm một mực hấp dẫn lấy. Nhìn một lát, chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực nào. Phi long tử thật dài mãng thân cuốn ngược, bảo vệ ngực, vô lực hô, yêu gấu sừng tay, đừng lại chớp mắt, tâm thật đau lòng. Hắc bạch đạo người hư lạnh nói, coi là thật coi trọng ngươi. Thân thể hướng phía dưới một nằm ngang liền lan tới, từ trên thân phi long tử nghiền một cái mà qua, phi long tử lập tức liền nằm xuống, hắc bạch đạo người còn đợi lại cút hai về, bỗng cảm thấy đại địa chấn động, hắn liền vội vàng đứng lên bốn phía quan sát, chỉ thấy trên trăm con lừa con la tử chen chúc mà tới. Tiếng chân chấn động, giống như thiên quân vạn mã đồng dạng. Lại nhìn kỹ lúc, dẫn đầu lại là một con lại mau lão con lừa. Nhữ chính là người nào? Ngang, hắc bạch đạo người còn đợi phân trần. Toàn bộ con lừa đàn ngựa đã vọt tới trước mặt. Hắc bạch đạo người lập lại chiêu cũ. Đối đi đầu một loạt con lừa mã. Nhất là dẫn đầu lại mau lão con lừa sử xuất hắc nhãn thần thuật. Hai đạo mắt quầng thâm bắt đầu nháy. Lại không ngại con lừa đàn ngựa đến phụ cận về sau. Vậy mà cùng nhau quay người, nhìn cũng không nhìn hắc bạch đạo người, giơ lên móng sau liền đá hậu đá đi lên. Hắc bạch đạo người hắc nhãn thần thuật lập tức mất đi hiệu lực. Hắc bạch đạo người một trở tay không kịp, lập tức bị không biết nhiều ít móng sau đạp ở trên thân. Giống như bị vô số chuôi trọng chùy đánh trúng. Toàn bộ thân thể hướng về sau bay ra ngoài. Phía sau hắn gấu mèo bầy yêu cũng đều bị thiệt lớn. Tè ra quần chạy trốn tới hắc bạch đạo bên người thân. Mang lấy hắn liền hướng nơi xa lách mình tránh ra. Phi long tử rốt cục nỗ lực bò lên. Hữu khí vô lực hướng lại mau lão con lừa nói. Đa tạ con lừa đạo hữu. Hiên ngang, lừa già mang theo cả nhà vợ con lão tiểu. Lại hướng về chiến trường địa phương khác giết tới. Trên chiến trường càng xa chỗ, quân sơn một mạch thanh điền cư sĩ xuất lĩnh bản bộ. cùng Thái Hoa Sơn Linh Yêu Cao Nguyên Soái chỗ lính chư yêu chờ ngay tại loạn chiến. Nhã Thấp đạo nhân thì dẫn 300 chồn chó một mình nghênh chiến lang yêu cùng bái yêu. Bạch Sơn Quân, Ngũ Sắc đại sư chờ Linh Cầm cũng trên không trung cùng nam về đạo nhân nhạn bầy kịch liệt truy đuổi. Ra sức tương bác, quan chiến một lát, Triệu Nhiên hướng lão sư Giang Đằng Hạc chờ lệnh. Giang Đằng Hạc nói, hôm nay nghe ngươi an bài, ngươi phân phó đi. Triệu Nhiên thế là chuyển hướng chúng đạo môn tu sĩ. Chiến sự đã mở, song phương chém giết thảm liệt. Chúng ta đã thiết lập liên hợp trọng tài đình. Đương nhiên muốn ước thúc tốt đám này yêu thú, không để bọn hắn nhảy lên xuất chiến trận, để tránh thương tới vô tội. Âu Dương Cốc, Bùi Trung Nính, Lý Đằng Tín bọn người nhìn một chút chiến trường bên ngoài tịch liêu không người hoang dã. Trong lòng ám đạo nơi đây từ đâu tới, vô tội. Chớ nói chi đến, thương tới. Triệu Nhiên rồi nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy, khẩn cấp thủ ta trọng tài đình hôm qua lấy xuống hiệp ước biên giới. Phàm là vi phạm yêu thú, hết thảy cầm xuống, gặp hỗn loạn như thế. Như thế quy mô yêu thú đại chiến, mấy vị đạo môn hành tẩu đều có chút chột dạ. Liền ngay cả Bùi Trung Nính đều có chút e ngại. Triệu sư huynh, cái này sợ là không quá dễ dàng. Triệu Nhiên nói, không sao, ổn thỏa lý do. Hai người chúng ta một tổ, riêng phần mình nhận một phương. Trung Nính sư muội theo Lạc sư huynh, các ngươi thủ chính bác. Bùi Trung Nính kỳ thật rất muốn cùng Triệu Nhiên một tổ, nhưng lại đối Triệu Nhiên thực lực trong lòng không chắc. Nghe nói là cùng Uy Trấn Xuyên Bắc Lạc Gỗ cùng một chỗ. Trong lòng xem như an tâm không ít. Triệu Nhiên hướng đô phủ sao khôi quán Lý Đằng Tín nói. Còn xin sư huynh cùng nhà ta đại sư huynh một đạo trấn thủ chiến trường chân núi phía đông. Lý Đằng Tín cười một tiếng. Có thể theo Ngụy Pháp sư học một chút đồ vật. Bần đạo hạnh thế nào chi? Ngụy Chí Chân vừa định mở miệng khách khí hai câu, liền bị Triệu Nhiên phong miệng. Đại sư huynh nhiều hơn lưu ý, chân núi phía đông bên này áp lực rất lớn. Triệu Nhiên thật sự là sợ Ngụy Chí Chân kia trương ác miệng miệng, nhà mình mấy cái sư huynh đệ đóng cửa lại đến ác miệng vài câu không sao. Thật muốn ác miệng đến nhà khác quán các tu sĩ nơi đó đi. Chẳng phải là ảnh hưởng đến liên hợp trọng tài đình đoàn kết cùng ổn định. Triệu Nhiên không chút khách khí, lại bắt đầu phân công mình sư phụ làm việc. Còn xin lão sư tọa trấn ở đây, bên nào chống đỡ hết nổi, liền mời lão sư xuất thủ tương trợ. Tham chiến song phương số lượng tuy nhiều, quy mô dù lớn, nhưng tối cao cũng chính là thâm niên linh yêu cấp bậc. Không có hóa hình đại yêu xuất hiện. Lấy sư phụ của mình năng lực, chắc hẳn đơn đấu xác nhận thành thạo điêu luyện, lo lắng duy nhất liền là lọt vào quần công, nhưng cái này một khả năng không lớn. Nói đùa, Triệu Nhiên tuy nói chưa từng thấy lão sư xuất thủ đấu pháp, nhưng có thể điều giáo ra Lạc Chí Thanh loại này đệ tử. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy hắn trên trán tựa hồ dán cao thủ, cái này nhãn hiệu. Nhìn một chút kích động nhị sư huynh Dư Chí Xuyên, lại nhìn một chút tóc trắng xóa Âu Dương Cốc, Triệu Nhiên lâm thời đổi chủ ý, không có ý định đem hai vị này mang theo bên người. Nhị sư huynh là lão sư tâm đầu nhục, là lâu xem một mạch cục cưng quý giá, thật muốn ra chút ngoài ý muốn, vậy mình sau này liền không có cách nào tại lão sư môn hạ tiếp tục pha trộn. Về phần không mang theo Âu Dương Cốc nguyên nhân, càng thêm đơn giản, liền là không muốn mang cái vướng víu. Nói trắng ra là, Triệu Nhiên nghiêm trọng hoài nghi Âu Dương Cốc lão tiên sinh chiến đấu chỉ số. Thật đánh nhau, mình còn muốn điểm thần chiếu chú ý vị lão đạo sĩ này. Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Nhưng lời nói khẳng định không thể nói như vậy, nhất định phải uyển chuyển một chút. Bởi vậy hướng Dư Chí Xuyên nói, nhị sư huynh, ta lúc đầu dự định cùng sư huynh cùng một chỗ đốc tra nam giới. chỉ là lo lắng lão sư một người lưu tại nơi đây không người chiếu ứng, sư huynh ngươi xem coi thế nào là tốt. Nhìn như là nói lựa chọn, kỳ thật đáp án chỉ có một cái. Dư Chí Xuyên nhìn một chút Giang Đằng Hạc, lại nhìn một chút Triệu Nhiên, thở dài nói, ta vẫn là ở chỗ này chiếu ứng lão sư đi, sư đệ ngươi cẩn thận một chút. Triệu Nhiên gật đầu, vậy lão sư an toàn liền xin nhờ sư huynh. Dư Chí Xuyên rất cao hứng nói, yên tâm đi, sư đệ, ta sẽ chiếu cố tốt lão sư. Giang Đằng Hạc vốn muốn nói một câu, ta còn cần đến các ngươi chiếu ứng. Nhưng vừa nghĩ lại liền minh bạch Triệu Nhiên dụng ý. Thế là hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén lại, cuối cùng còn lại Âu Dương Cốc. Triệu Nhiên hướng hắn nói, lão tiên sinh mời theo lão sư ta cùng nhau ở giữa phối hợp tác chiến. Không biết ý như thế nào? Âu Dương Cốc vuốt râu nói, cũng tốt, lão đạo ta nghe ngươi. Triệu Nhiên trong lòng oán thầm, quả nhiên là cái không dám kết quả. Phân công đã định, riêng phần mình xuất phát. Triệu Nhiên rất nhanh liền đi vào chiến trường chân núi phía nam. Gặp song phương vẫn tranh đấu chém giết không ngớt. Triệu Nhiên liền gãy nhánh cây, tùy ý trên mặt đất vẽ một đầu nhàn nhạt giới tuyến. Giới tuyến nối ngang đông tây gần một dặm đất, xem như rõ ràng không sai ghi rõ chiến trường hiệp ước biên giới. Quan chiến một lát, chỉ thấy Nhã Thấp đạo nhân xuất lĩnh dưới trướng số lượng khổng lồ chồn bầy chó, đem một đám lang yêu cùng bái yêu đánh cho liên tục lùi về phía sau, dần dần hướng mình bên này mà tới. Triệu Nhiên giữ vững tinh thần, phồng lên pháp lực, hét to nói, này, các ngươi nghe thật, ta chính là đạo môn liên hợp trọng tài đình chấp sự đôn đốc, phụng mệnh trông giữ nam giới, nhắc nhở chư vị, trọng tài đình đã xác định chiến trường hiệp ước biên giới, nghiêm lệnh các ngươi không được xông giới, có vi phạm người, liên hợp trọng tài đình tất cho nghiêm trị. Nhã Thấp đạo nhân đã sớm theo trước khi chiến đấu nghị định chờ đã lâu. Trong lúc cấp bách xông, Triệu Nhiên cười một tiếng, Triệu hành tẩu, ta đã nghe đến rõ ràng, chỉ là ước chừng giới ở đâu? Triệu Nhiên chỉ dưới chân, liền đường dây này, ngô, có lẽ không quá rõ ràng. Tóm lại bằng vào ta hiện tại chỗ đứng chỗ làm danh giới tuyến. Giới tuyến bên trong, ta mặc kệ, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Nhưng vạn nhất phạm vào liên hợp trọng tài đình ban bố mới quy. Bước ra giới tuyến bên ngoài nửa bước, vậy liền đừng trách bần đạo chấp pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ